Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 847, tinh tế kỷ niên. 25, kỷ niên quan sát bên trong khoang thuyền trưng bày. Minh Thù rót một ly nước cho hắn. Kỷ niên liền với tay của Minh Thù cùng nhau nắm. Vực chủ, thần thạch có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Minh Thù rút tay về, khẽ mỉm cười. Ta phân cho người nào? Kỷ niên ôm lấy ly nước uống hai ngụm. Sao? Làm sao chia? Cái vấn đề này tương đối trọng yếu. Nhiều người như vậy. Minh Thù cười tồi tệ. Dĩ nhiên là bài toái phân. Nếu không làm sao đủ phân? Khục khục khục. Kỷ niên bị sặc nước đến. Cái này. Xà tinh bệnh a. Ừ. Cho ngươi cố ý để lại một khối. Màu đen thần thạch khối vụn xuất hiện bầy trắng noãn trong lòng. Bàn tay. Chuyển tới trước mặt hắn. Kỷ niên, lão tử còn nên cảm ơn ngươi sao? Nghĩ tức chết hắn đi tìm tiểu bạch kiểm có phải hay không là? Nghỉ ngơi cho khỏe. Minh Thù đem mảnh vụn thần thạch kín đáo đưa cho hắn. Sau đó cất bước rời đi. Đúng rồi, không nên chạy loạn. Trên chiến hạm rất nhiều cơ mật. Bị người trong đó điệp bắt lại. Ta cũng không thể cứu của ngươi. Kỷ niên phiền não ở trong phòng đi tới đi lui. Kỷ niên hắn sắc mặt trở nên hồng. Khinh khinh thở hào hển. Thân thể lung lay xuống. Ngã ngồi đến lạnh giá trên ghế. Hô, hô, ong ong ong đặt ở trên đài ly nước đột nhiên chấn động. Kỷ niên hít thở sâu một hơi. Nhanh chóng lấy ra một nhánh tinh thần đè nén dược tề tiêm vào. Thiếu gia. Tinh thần đè nén dược tề mặc dù có thể áp chế trong cơ thể ngài bạo động tinh thần lực. Nhưng là sẽ để cho thân thể ngươi bị tổn thương. Dùng cẩn thận, trong trí nhớ âm thanh chậm chạp tái hiện. Kỷ niên nắm ống chích tay từ từ buông ra. Ống chích nhanh như chớp lăn đến trên đất. Bị cái ghế chân ngăn trở. Hắn trên MU bàn tay gân xanh rút đi. Hiện lên không bình thường bạch. Cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn nữa à, kỷ niên nhìn lấy ống chích nỉ non. Cái này phá thân thể. Kỷ niên không nhớ lúc nào ngủ. Hắn mãnh mà thức tỉnh. Căn phòng vẫn là nguyên dạng. Không người đi vào. Hắn từ trên ghế ngồi dậy. Đặt ở bên cạnh ngón tay khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay đụng chạm lấy hơi lạnh đồ vật. Đầu ngón tay để một viên bất quy tắc màu xanh nhạt cục đá. Giống như kim cương. Vừa giống như nào đó tinh thể. Kỷ niên theo bản năng cầm lên cái viên này cục đá. Đây là. Hắn trong người lật lên một cái. Trước Minh Thù đưa cho hắn khối kia mảnh vụn thần thạch vẫn còn ở đó. Kỷ niên ngắm nhìn bốn phía. Hắn đứng dậy mở cửa khoang ra. Tiểu Trục ôm lấy một đống đồ vật theo hành lang đi qua. Kỷ niên theo bản năng gọi lại hắn. Có người tiến vào phòng ta. Tiểu Trục nghẹo đầu. Không có a, vực chủ phân phó chúng ta không nên quấy rầy kỷ thiếu gia nghỉ ngơi. Hơn nữa ngài cửa khoang trừ ngài, người khác là không mở ra. Vực chủ đây, ừ, mới vừa rồi hoa hạ tinh vực phán định hơi nước ngôi sao là do vực chủ đưa tới. Muốn vực chủ phụ trách đây, vực chủ cùng bọn họ không có nói khép. Hiện tại đang chuẩn bị khai chiến chuyện. Tiểu Trục nhìn một chút đồ trong tay. Ta đến nhanh đi về. Nếu không sẽ bị mắng. Mở. Khai chiến. Không phải là. Hắn liền ngủ một giấc. Lại xảy ra chuyện gì? Kỷ niên nhìn lấy Tiểu Trục chạy nhanh như làn khói. Hơi nước ngôi sao chuyện phát sinh. Dựa theo Minh Thù suy nghĩ. Chụp đến trên đầu nàng. Bất quá hoa hạ tinh vực lần này thay đổi thường ngày chủ hòa thái độ. Hành động lực vượt quá tưởng tượng nhanh. Xác định là Minh Thù làm. Lập tức phái người đàm phán. Không có nói đôi câu Minh Thù liền đem đối phương cho tội gắt gao. Đối phương dưới cơn nóng giận tuyên chiến đấu. Minh Thù vốn là không muốn đáp ứng. Nàng nếu là đem bọn họ toàn diệt. Ai sẽ cung cấp giá trị cừu hận. Không biết sao nàng quên bên người có mấy cái xà tinh bệnh. Một người một câu liền đã định khai chiến chuyện. Nàng có thể làm sao? Chỉ có thể đánh. Chiến hạm lúc này đang tại hướng hoa hạ tinh vực bên ngoài rút lui. Phía sau bọn họ còn có truy binh. Kỷ niên theo trên hành lang đi qua. Hắn chợt dừng lại. nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Ngôi sao bảy hóa thành chợt lóe lên lưu quang. Thời gian, Kỷ thiếu gia tốt. Kỷ Niên có chút kỳ quái nhìn lấy theo bên người hắn đi qua người. Bọn họ làm sao cùng hắn rất quen bộ dáng. Kỷ Niên tìm tới Minh Thù ở chủ khống khoang thuyền. Nàng ngồi ở trên ghế xoay quanh vòng. Bên cạnh là không biết tại tranh luận cái gì Tiểu Trục cùng Long Quan. Thỉ Hành an tĩnh tuốt mèo. Chỉ có Sơn Âm một người ở trước màn hình công tác. Toàn bộ phòng điều khiển chính cũng chỉ có mấy người như vậy. Lớn như vậy một tàu chiến hạm. Không cần người thao túng sao? Kỷ thiếu gia ngày bình an. Tranh cãi đến lợi hại Long Quan đột nhiên tỉnh táo lại. Minh Thù cái ghế dừng lại. Nhìn về phía cánh cửa người. Ánh mắt sạch sẽ sáng ngời. Buổi chiều ánh mặt trời. Trong yên tĩnh mang theo nóng bỏng. Người phải dẫn ta đi chỗ nào? Kỷ Niên hỏi Minh Thù. Nói xong để cho hắn tại Kỷ gia ngồi vững vàng đây. Minh Thù chậm rãi trả lời. Trở về Tai Ách tinh vực. Người nghĩ hiện tại hạ đi cũng được. Ta để cho người ném ngươi ra. Chúng ta còn không có ra hoa hạ tinh vực. Ngươi trở về không khó. Dầu gì nhiều người như vậy. Kỷ Niên không dám tùy tiện nứt người thiết lập. Ta có lời nói cho ngươi. Nói chứ sao. Kỷ Niên nhìn bốn phía người. Vực chủ. Ta đi ra ngoài kiểm tra một chút vũ khí. Tiểu Trục lập tức nói. Ta đi liên lạc một chút hạm đội. Long Quan cũng đi theo nhấc tay. Thỉ Hành không nói tiếng nào. Liền cái lý do đều lười phải tìm. Còn giống như U Linh đi ra ngoài. Sơn Âm thiết lập tốt đường đi. Tầm mắt ở trên người Kỷ Niên quét một vòng. Hướng về phía Minh Thù khẽ vuốt cằm. Cũng rời khỏi phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển chính cánh cửa chậm rãi khép lại. Mấy cái vốn nên người rời đi. Tại cánh cửa khép lại thời điểm. Long Quan cùng Tiểu Trục lập tức trở lại nằm ở trên cửa nhìn lén. Thỉ Hành cũng cùng đi theo trở về. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau chổng mông lên nằm ở trên cửa. Sơn Âm, vực chủ làm sao lại không có đánh chết các ngươi. Cánh cửa cách âm lại là bán trong suốt chất liệu. Bọn họ rất nhìn thêm thấy một cái đường danh. Sơn Âm xoay người đi làm chuyện của chính mình. Cái này là ngươi thả ở trong phòng. Kỷ Niên đem trong lòng bàn tay đồ vật lộ ra. Cục đá có màu xanh nhạt, óng ánh trong suốt, phảng phất bị người tỉ mỉ mài qua. Nắm ở trong tay phi thường thoải mái. Trong cơ thể hắn sống động tinh thần lực giống như là được an bình an ủi săn sóc. Quỷ dị yên tĩnh lại. Cái này cái gì? Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy hắn. Không cần loạn mang đồ vật đi lên. Lần trước hủy ta một tàu chiến hạm không vui. Còn muốn hủy ta thứ hai chiếc. Đây không phải là ngươi cho ta sao? Ta không sao cho ngươi khối tảng đá vụn làm gì? Kỷ Niên hơi nhíu mày. Hắn đến gần Minh Thù. Hai tay chống lưng ghế. Ép cúi người. Vực chủ. Thật không phải là ngươi cho ta sao? Hắn gian phòng kia những người còn lại ra vào không được. Chỉ có nàng có thể đi vào. Trừ nàng còn có thể là ai? Dĩ nhiên không phải. Minh Thù nghiêm trang. Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Ta rảnh rỗi hoảng nha. Chậm có thể không phải là rảnh rỗi hoảng sao? Kỷ Niên không có biện pháp theo Minh Thù cái kia đã hình thành thì không thay đổi trong nụ cười. Phân biệt ra được thiệt giả. Nhất định là nàng. Nhất định là thầm mến ta người đưa. Kỷ Niên đột nhiên nói một câu. Vực chủ ngươi nói đúng không? Minh Thù cười khẽ. Lai lịch không rõ đồ vật vứt bỏ tương đối được. Ai biết bên trong có hay không hạ độc. Vực chủ đừng nói đưa độc dược. Coi như để cho ta đi chết. Ta cũng nguyện ý. Minh Thù mặt mày hớn hở. Thanh âm trong trẻo. Ồ, vậy ngươi đi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thằng con dâu luôn muốn ta đi chết làm sao bây giờ? Online các loại. Rất cấp bách thằng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.